Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nhường ngươi ba chiêu. Lâm Thiên bẻ bẻ cổ, từ trên giường xuống tới, đi ra bên ngoài, tại dưới thái dương hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhìn chính mình hai tay, cảm thán nói: "Ai, chưa từng có yếu như vậy qua, thật đúng là không quen a." Nói đến đây, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mãnh liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Lâm Thiên tròng mắt hơi híp, sau đó chửi bới nói: "Đều là này đáng chết thiên đạo làm hại, lão tử không phải liền là muốn mượn ngươi nghiên cứu một chút nha. Có cần phải liều mạng như vậy? Mẹ nó còn muốn trấn áp lão tử, thật sự là si tâm vọng tưởng." Đông Uyển, hai người trẻ tuổi kết bạn từ nơi này đi ngang qua. Bọn hắn nghe được Lâm Thiên thanh âm, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười nhạo nói: "Mau nhìn, tiểu tử kia lại tại nổi điên." "Nổi điên?" Nghe nói như thế, Lâm Thiên lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tưởng tượng năm đó, những cái kia dám cùng chính mình đối nghịch người, không phải vô địch một phương tinh không thần vương, liền là truy cầu trường sinh tiên vương. Cuối cùng hắn càng là đánh nát thiên đạo. Không nghĩ tới, này đảo mắt một vạn năm mất đi, chính mình lại bị một cái nho nhỏ tụ khí cảnh võ giả cho rất khinh bỉ. Nếu là nhớ không lầm, hai người này cũng không có ít thừa dịp hắn ngơ ngơ ngác ngác thời điểm khi dễ hắn. Đây coi như là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao? Lắc đầu, Lâm Thiên nhìn tới, sau đó tại hai người ánh mắt khiếp sợ dưới, chậm rãi mở miệng nói: "Lâm Chí, Lâm Viễn, các ngươi hai cái là ra ngứa ngáy tìm được đúng không? Dám dạng này nói chuyện với ta, không có điểm tôn ti. Các ngươi ra ra, chính là như vậy dạy ngươi." "A, ngươi, ngươi." Lâm Chí cùng Lâm Viễn bị Lâm Thiên thoại giật nảy mình. Chỉ hắn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, há to miệng, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Phải biết, Lâm Thiên từ nhỏ đến lớn, đều chỉ sẽ nói chút đơn giản chữ, mà lại trên cơ bản đều là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Căn bản không thể như người bình thường trao đổi. Chẳng lẽ, người điên khỏi bệnh rồi? Lâm Viễn kinh ngạc hỏi. Hừ, tốt thì sao? Còn không phải một người điên. Lão tử liền mắng ngươi, ngươi lại có thể cầm lão tử như thế nào? Lâm Chí ở bên cạnh không cam lòng thầm nói, thanh âm không nhỏ, vừa vặn truyền vào Lâm Thiên trong lỗ tai. Không muốn như thế nào, muốn đánh ngươi mà thôi. Lâm Thiên từ tốn nói. Đánh ta? Lâm Chí kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên, chính mình có nghe lầm hay không cái gì? Kẻ ngu này lại muốn đánh hắn. Ha ha ha, Lâm Thiên, người bệnh điên còn không có tốt toàn a. Đánh ta, ngươi được không? Lâm Chí khinh thường cười nhạo nói. Lâm Viễn cũng không khỏi lắc đầu, thấy buồn cười. Lâm Chí thiên phú mặc dù không thể so hắn ca Lâm Hoành, nhưng cũng là một cái tụ khí lục trọng cao thủ. Bình thường một quyền đánh ra lực ít nhất có thể có 600 cân. Lâm Thiên coi như điên khỏi bệnh rồi, cũng bất quá chỉ là một người bình thường thôi. Không chút khách khí nói, Lâm Chí khởi xướng tàn nhẫn đến, hoàn toàn có khả năng một quyền đấm chết hắn. Đáng tiếc, Lâm Thiên tựa hồ không có chút nào ý thức được điểm này. Vân Đạm Phong khinh nói, biết đánh nhau hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Thử liền thử, chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Lâm Chí hừ lạnh một tiếng, vén tay áo lên liền đi ra. Hung tợn nói, Lâm Thiên, hôm qua ta ca mời ngươi khiêu chiến, nhường ngươi giả bệnh tránh thoát nhất kiếp. Hôm nay đã ngươi muốn chết, vậy liền để cho ta tới thay thế hắn. Thật tốt giáo huấn ngươi một trận, nhường ngươi biết biết, không phải là cái gì ngươi, ngươi cũng có thể đắc tội. Còn có, nhớ kỹ cho ta, về sau cách Mộc Vũ tỷ xa một chút, nàng là ta Lâm Chí tương lai tẩu tử. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Liền Lâm Hoành loại kia nhị đại ngốc tử, cũng muốn nhúng chàm Lâm Mộc Vũ. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Lâm Thiên đứng chắp tay, từ tốn nói, để cho ta ba chiêu. Ta sợ chỉ cần một chiêu, là có thể đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Chí đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó lên cơn giận dữ. Sắc mặt âm trầm quát, chính mình dù sao cũng là một cái tụ khí lục trọng cao thủ. Cái này hỗn đản, lại còn muốn cho hắn ba chiêu. Đây quả thực là không có để hắn vào trong mắt a. Nói nhường ngươi ba chiêu liền ba chiêu. Tranh thủ thời gian ra tay đi. Đừng nói nhảm, có bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Lâm Thiên hơi không kiên nhẫn nói. Khốn nạn, ngươi muốn chết, bị một cái không có tu vi đổ đần cho miệt thị. Loại cảm giác này nhường Lâm Chí căm tức muốn giết người. Rốt cục không nhịn được, đột nhiên bạo xông đi lên, nắm chặt nắm đấm, liền hung hăng hướng phía Lâm Thiên trên đầu ném tới. Hô, Lâm Chí quyền đầu đeo một trận kình phong, mơ hồ có hổ khiếu truyền ra. Hổ khiếu quyền, bên cạnh Lâm Viễn sắc mặt biến hóa. Lâm Chí thi triển chính là Lâm gia ít có tam phẩm võ kỹ, thuộc về tầm thường võ kỹ bên trong đỉnh cấp võ kỹ. Mặc dù chỉ có luyện thể cảnh cường giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng ở Lâm Chí thi triển dưới, phối hợp tụ khí lục trọng lực lượng, cũng vô cùng kinh khủng. Một quyền đấm chết không có chút nào tu vi Lâm Thiên hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Chí, không nên giết người. Lâm Viễn nhịn không được chặn lại nói. Lâm Thiên dù nói thế nào cũng là Lâm Long khiếu nhi tử. Coi như là nhạt được, tại ngoài sáng lên cũng là gia chủ con trai. Nếu như cứ như vậy chết tại Lâm Chí trên tay, Lâm Long khiếu chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, coi như tam trưởng lão cũng rất khó bảo vệ hắn cháu trai này. Nghe được Lâm Viễn tiếng la, Lâm Chí thần trí thanh tỉnh không ít, nhưng giờ phút này hắn đã thu không trở về lực. Nắm đấm cũng đến Lâm Thiên trước mặt. Xong, Lâm Chí sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn trên miệng hô hào muốn đánh rừng chết Thiên, nhưng thật muốn ngầm đem Lâm Thiên đánh chết. Coi như Lâm Hoành đều không có lá gan này. Nhìn thấy Lâm Chí đã mất khống chế, Lâm Viễn không đành lòng lại quá mức. Phảng phất đã thấy Lâm Thiên bị Lâm Chí một quyền đánh bể đầu tình cảnh, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán. Chờ một lúc nên làm sao đem chuyện nào trách nhiệm, tận lực trốn tránh đi qua. Đúng lúc này, giống như là bị Lâm Chí một quyền này sợ choáng váng, không nhúc nhích Lâm Thiên, chậm rãi giơ tay lên. Động tác nhìn như không nhanh, nhưng lại vừa lúc ngăn tại Lâm Chí trước nắm đấm. Nắm đấm đánh vào Lâm Thiên lòng bàn tay, to lớn xung lực, nhường Lâm Chí cánh tay run lên. Không nghĩ tới, chính mình này có thể đánh chết Châu một quyền, lại bị Lâm Thiên cho cản lại. Lâm Chí khiếp sợ mở to mắt, vừa vặn nghênh tiếp Lâm Thiên khuôn mặt tươi cười. Ngươi còn có hai chiêu. Lâm Thiên cười híp mắt nói. Nghe nói như thế, Lâm Chí lần nữa nổi giận, cảm giác nhận lấy xem thường, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ Lâm Thiên là thế nào ngăn lại hắn một quyền, càng quên đánh chết Lâm Thiên. Hắn căn bản phụ trách không nổi vấn đề, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm liền quất tới. Lâm Thiên lại giơ lên một cái tay khác. Ngươi tốc độ này làm sao cùng ô quy một dạng? Lâm Thiên lắc đầu, không có ngoài ý muốn. Hắn lại một lần nữa đỡ được Lâm Chí nắm đấm. Lâm Chí nhịn không được phát điên, có chút thẹn quá hóa giận. Mình bị một cái phế vật cho rất khinh bỉ, này nếu là truyền ra ngoài, hắn về sau còn thế nào tại Thành Vân Dương trộn lẫn? Ta muốn giết ngươi. Lâm Chí hai mắt xích hồng, bất chấp tất cả, lúc này liền là một cái liêu âm thối, hướng phía Lâm Thiên hạ thân hung hăng đá tới. Lâm Thiên mắt sáng lên, buông hai tay ra, chỉ là thối lui một bước, liền hời hợt tránh khỏi. Ba chiêu đến, tới phiên ta, lời nói hạ xuống, Lâm Thiên bước dài ra, đầu gối dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đột nhiên dập đầu đi lên, đánh Lâm Chí một trở tay không kịp, lại thật vừa đúng lúc cúi tại hắn luồng khí xoáy bên trên. Đây chính là tụ khí cảnh tu sĩ mệnh môn. Trong nháy mắt, Lâm Chí liền bay ngược ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo, cắn răng rên rỉ, vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Vừa rồi lần này, Lâm Thiên nhìn như còn không có Lâm Chí trước hết nhất một quyền kia khí thế hung mãnh. Nhưng trên thực tế, trong nháy mắt kia bùng nổ lực lượng, lại là Lâm Chí gấp hai trở lên, là Lâm Thiên sử dụng một loại thủ pháp đặc biệt, đem lực khí toàn thân hội tụ đến một chỗ, thi triển ra, lần này kém chút không có trực tiếp phế bỏ Lâm Chí. Ta luồng khí xoáy, Lâm Chí cả khuôn mặt vo thành một nắm, rên thống khổ, phát giác được đan điền vị trí luồng khí xoáy bị Lâm Thiên một quyền đánh tan không ít. Trong lòng bối rối không thôi. Này, cái này, nhìn thoáng qua lăn lộn trên mặt đất Lâm Chí, Lâm Viễn khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, trợn mắt hốc mồm, cái tên này không phải một cái không có tu luyện qua người bình thường sao? Làm sao lại lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả Lâm Chí đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lâm Viễn nhìn xem chính mình, Lâm Thiên quay sang, cười hỏi, ngươi cũng phải đến thử xem sao? Nghe vậy, Lâm Viễn vội vàng lui lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cái tên này thực sự quá quỷ dị, hắn mới không bằng đánh hắn. Dù sao, thực lực của mình so với Lâm Chí cũng chưa chắc có mạnh, cứ như vậy lá gan cũng dám tới trước mặt ta khiêu khích. Xem ra thế đạo này thật chính là biến a. Nhìn thấy Lâm Viễn nhát gan bộ dáng, Lâm Thiên vẻ mặt có chút mỉa mai, cảm khái lắc đầu, cảm thấy rất là không thú vị. Chính mình cũng còn không có làm nóng người tốt, đối phương liền sợ thành chó. Vẫn là thiên đạo ra sức, dám cùng hắn chính diện cương, thậm chí kém chút đưa hắn cho đánh chết. Lâm Thiên không khỏi có chút hoài niệm cái loại cảm giác này. Cũng không biết có phải hay không là hắn run M hội chứng phạm vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.